Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn tưởng rằng Phùng Lệ Hoa bị thầy cô trong trường dặn dò riêng nên mới giấu giếm sự thật để giải vây giúp Tạ Miêu, nhưng đầu tiên là cô giáo Đường xin lỗi Tạ Miêu, tiếp theo là thông báo khen ngợi trước toàn trường. Mẹ nó mặt đau quá, mệt bọn họ lúc trước còn thề rằng mỗi ngày phải cãi nhau với lớp. Hai, sân này nhìn thấy đám người lớp số 2, còn không phải sẽ bị ghê tởm chết hay sao? Toàn bộ các bạn học lớp 9, có vẻ mặt như bị táo bón, Đường Quyên lại đến giảng bài, tuy rằng bọn họ không nói cái gì nhưng vẻ mặt lại rất cổ quái. Đường Quyên vốn đã bực bội trong lòng, lại thấy ánh mắt mọi người trong lớp nhìn mình thì càng cáu giận hơn. Ngày hôm sau cô ta bị cảm nặng không thể lên lớp. Mà khi cô ta tiêm vài ngày, cuối cùng mang bệnh lên lớp, nhà trường thông báo với cô ta, nửa năm qua cô quá vất vả rồi, sau này sẽ giao lớp bồi dưỡng cho Vương Chấn Hưng, không cần cô theo nữa, cô có thể nhàn hạ thoải mái chăm sóc bản thân cho tốt, lấy thêm được nhiều thành tích cho lớp. 9. Lúc ấy mặt của Đường Quyên tức giận đến mức đỏ tím, suýt nữa nghẹn một hơi không thở được, lại bị đưa đến bệnh viện. Mấy ngày nay trời mưa dầm ở thành phố Vọng Sơn bên này, nhưng thời tiết ở Bắc Kinh bên kia lại rất đẹp, bầu trời cũng không giống như vài thập niên sau luôn luôn xám xịt. Mới vừa học xong một tiết toán cao cấp, Cố Hàm Giang đang chuẩn bị đi về phòng với bạn cùng phòng, thầy giáo dạy toán đi tới bên cạnh anh. Thầy thấy em học toán không tồi, tư duy logic tương đối tốt, em thi đại học được bao nhiêu điểm môn toán? 100, Cố Hàm Giang trả lời đúng sự thật. 100 à, đó là điểm tối đa ở chỗ các em à? Vâng. Vậy thật sự là thi không tồi nha, khi điền nguyện vọng, sao em không chọn học khoa toán? Khi Cố Hàm Giang điền nguyện vọng thì căn bản không hề suy xét đến việc học toán, nghe thầy giáo hỏi như vậy, anh hơi khựng lại, nói. Em không thích làm nghiên cứu lý luận cho lắm, không muốn làm nghiên cứu lý luận à? Thầy giáo có hơi tiếc nuối, nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Đúng rồi, em có bạn gái chưa? Cô con gái của một người bạn cùng lớp với thầy cũng đang học ở trường chúng ta. Người đẹp mà thành tích cũng tốt, nếu em chưa có đối tượng thì thầy sẽ giới thiệu cho các em làm quen với nhau. Mấy bạn cùng phòng của Cố Hàm Giang không ngờ rằng mới vừa khai giảng đã có thầy giáo giới thiệu đối tượng cho anh, một đám làm mặt quỷ, hận không thể trả lời thay anh. Phản ứng của Cố Hàm Giang lại rất bình thản. Thưa thầy, em có vợ chưa cưới rồi. Đừng nói mấy bạn cùng phòng của anh, ngay cả thầy giáo dạy toán cũng thật sự bị kinh ngạc một lát. Em mới 19 nhỉ, đã đính hôn sớm như vậy à? Vâng, lúc này, ý nghĩ làm mai mối của giáo viên không còn nữa, xua xua tay. Được rồi, em đã có vợ chưa cưới, coi như hôm nay tôi chưa nói lời này. Đợi giáo viên rời đi, mấy bạn cùng phòng lập tức sán lại đây. Cố Hàm Giang, cậu thực sự có vợ chưa cưới à? Không phải cố ý nói như vậy để từ chối thầy Bạch chứ? Không phải, Cố Hàm Giang liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tôi thật sự có vợ chưa cưới rồi. Ha ha, bọn họ còn chưa có người yêu, người ta đã đính hôn rồi. Đây là quăng bọn họ đi bao xa chứ? Mấy người đều hơi cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc tiến vào khu ký túc xá, Cố Hàm Giang thoáng nhìn lên bảng đen nhỏ ở cửa ra vào theo thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ có một cậu bạn hướng ngoại có thể ăn ở tốt với tất cả mọi người nhìn thấy thế. Lập tức nghĩ đến lời nói lúc trước của anh, chen về phía anh rồi nháy mắt. Ê, Cố Hàm Giang, mỗi ngày cậu đều xem bảng đen nhỏ, không phải là đang chờ thư của ai đó chứ? Cố Hàm Giang không nói chuyện, đột nhiên đi về phía quản lý ký túc xá, thế mà lại có một tia vội vàng trong lúc hành động. Bạn nam kia sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau cùng mấy tên đồng bọn khác. Cậu ấy thật đúng là đang đợi thư kia. Dứt lời không bao lâu, quả nhiên Cố Hàm Giang đã cầm bức thư trở lại, lộ ra ý cười khó hiểu giữa đôi môi mỏng khẽ mím. Mấy bạn nam làm gì gặp qua dáng vẻ vui vẻ như vậy của anh, lập tức đối mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đây là vợ chưa cưới của anh viết cho anh à? Mấy người cảm thấy tò mò trong lòng, lúc trở lại phòng ngủ, liền làm như cố ý hay vô ý quan sát Cố Hàm Giang ở bên kia. Lúc này Cố Hàm Giang cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ, trực tiếp tìm dao dọc giấy, mở thư ra một cách cực kỳ cẩn thận. Miệng bức thư khẽ đổ ra mặt bàn, lập tức lộ ra một góc giấy viết thư ở bên trong, còn có, cách chương,